Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362, chương 361. Đây là hắn tự nghĩ ra kiểu chữ. 68 phần 75. Ngày thứ hai, khi mọi người nhìn thấy tất cả tạp chí lớn truyền thông, mạng lưới tin tức sách giải trí khối thì ngạc nhiên phát hiện. Chiếm lấy trang đầu đầu đề vị trí không phải là hôm qua giọng hát hay đạo sư PK cuộc so tài tin tức. Cũng không phải Vi Tấn giải trí thất tịch tình ca trao giải dạ tiệc kỹ càng đưa tin. Xuất hiện ở trang đầu đầu đề bất ngờ chính là Diệp Thu Ký tên tường cô lập sự kiện. Đối với loại kết quả này, Kim Lỗi biểu thị gương mặt bất đắc dĩ. Tiểu tử này, sớm biết hôm qua cũng không để hắn tới tương đương. Về phần Vi Tấn giải trí, thì là phi thường hối hận, hẳn là để cho Diệp Thu cái cuối cùng vào sân. Ai, quả thật là cấp độ yêu nghiệt nhân vật a, ngay cả cầm một thưởng đều có thể lên đầu đề. Cái này khiến cả một đời không có lên quá mức đầu các minh tinh làm sao chịu nổi. Đối với dân chúng mà nói, đối với Diệp Thu trong khoảng thời gian này liên tiếp mấy cái tuần lễ mà leo lên sách giải trí khối trang đầu đầu đề, bọn hắn cũng đã hơi choáng. Tại sao lại là Diệp Thu à? Ai, cái này thời gian ngắn Diệp Thu đều nhanh thành dưới mặt ta thức ăn. Trọn vẹn nửa tháng cũng là đôi hắn tin tức ăn xong ta điểm tâm. Làm sao lần này lại bị một đám ngôi sao cho cô lập à? Hắn đến cùng đắc tội cái quái gì nghiêu bức nhân vật? Trên lầu ngươi không có nhìn kỹ tin tức à? Phía dưới có làm sáng tỏ, chỉ là một cái trùng hợp. Diệp Thu cũng đặc biệt phát cùng các minh tinh chụp ảnh chung. Phát micro blog bác bỏ tin đồn. Ha ha, những cái kia quan hệ xã hội văn cũng có thể tin. Nói không chừng Diệp Thu là bị người uy hiếp đâu. Nhiều như vậy ngôi sao, phía sau đến bao lớn thế lực a? Diệp Thu dám không phối hợp bọn hắn làm sáng tỏ đi. Nói thật giống như cũng rất có đạo lý. Chấm ngoặc kép, ha ha, đó là các ngươi không hiểu rõ Diệp Thu. Nếu là hắn thật sẽ thỏa hiệp, cũng sẽ không kiên trì như vậy phải cáo cái kia 48 ra mạng lưới truyền thông. Cũng đúng nha, vậy cái này ký tên tường rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Những minh tinh kia ký tên vì sao lại cách Diệp Thu xa như vậy? Đúng vậy a. Thật kỳ quái vậy, với lại các người nhìn kỹ Diệp Thu ký tên, ta luôn cảm thấy thật giống như có một cảm giác áp bách. Nắm tay, ta cũng có loại cảm giác này, nguyên lai các người cũng đều có loại cảm giác này à. Ha ha, ta còn tưởng rằng đây là ảo giác của ta đây. Thời gian dần trôi qua, mọi người nhao nhao cầm chú ý điểm tập trung đến Diệp Thu ký tên tiến lên. Rất nhanh, một tên biệt danh là Thư Pháp, kẻ yêu thích, dân mạng ở trên mạng gửi một đoạn văn tử. Kỳ quái, Diệp Thu đây là chữ gì thể a? Ta luyện thư pháp hơn 20 năm, cũng siêu tập không ít học giả tiếng tâm tự thiếp. Nhưng là Diệp Thu viết cái chữ này thể, ta chưa từng có nhìn thấy qua. Trên lầu kiểu nói này, còn giống như thật sự là rất nhanh. Một chút dân mạng nhau nhau ở phía dưới tiến hành hồi phục. Cùng cái khác các minh tinh rồng bay phượng múa ký tên. Diệp Thu cái này ký tên lộ ra tốt đặc biệt a. Diệp Thu ký tên cùng cái khác minh tinh ký tên một khoản. Cũng cảm giác thật giống như có một thái sơn cùng quần sơn cảm giác. Đúng đúng đúng, ngay cả có một vừa xem tất cả các núi nhỏ cảm giác. Diệp Thu ký tên cũng làm người ta cảm giác có một loại thái sơn ở phía trước đại khí. Khí thế bàng bạc, phi thường hùng hậu. Ha ha, trên lầu cũng là thư pháp, kẻ yêu thích sao? Nói nhất định quá thích hợp. Theo đám dân mạng nghị luận, mọi người từng bước phát hiện, nguyên lai Diệp Thu cái này ký tên lại còn che giấu một cái như vậy khó lường đồ vật. Đang lúc mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, một vị micro blog chứng nhận là Đế Đô Thư Pháp Hiệp Hội Vinh Dự Hội Trường tên là Phó Truyện Mặc Lão Tiên Sinh bất thình lình tại microblog trên ban bố một đầu microblog. Ai có cái tên này gọi, Diệp Thu, người tuổi trẻ phương thức liên lạc. Ta có việc gấp tìm hắn. Ở nơi này đầu microblog phía dưới treo đương nhiên đó là tấm kia ký tên tường ảnh chụp. Vị này Phó Truyện Mặc Lão Tiên Sinh tại đế quốc thư pháp giới địa vị thì tương đương với Lưu Chính Hoan tại đế quốc giới âm nhạc địa vị, đều là đại sư cấp nhân vật. Tay dưới dạy ra đệ tử mỗi một người đều là đế quốc thư pháp mọi người. Danh mãn thiên hạ, bởi vậy, làm Phó Truyện Mặc cái này microblog đã phát ra, nhất thời rước lấy toàn bộ thư pháp giới chú ý. Phó lão, ngài tìm cái này Diệp Thu muốn làm gì à? Đúng vậy à. Cái này Diệp Thu giống như là một ca sĩ ga, chẳng lẽ ngài bắt đầu đối thông tục âm nhạc cảm thấy hứng thú? Ta nhớ được phó lão thật giống như có cái đọc tiểu học cháu gái chứ. Sẽ không phải là muốn vì tôn nữ đòi một ký tên a? Phó lão vậy mà cũng chú ý cái này ký tên tường sự tình. Ngoặc kép chấm, cầu báp, đối mặt một đám thư pháp giới bọn vãn bối thiện ý trò đùa nhắn lại. Phó Truyện Mặc gửi một cái mang theo cười mắng ý vị microblog. Các ngươi đám này thằng nhãi con, để cho các ngươi bình thường đi học cho giỏi luyện chữ. Các ngươi không nghe, chẳng lẽ các ngươi liền không có nhìn ra, Diệp Thu cái này ký tên có rất lớn vấn đề đi. Nhìn thấy Phó Truyện Mặc câu nói này, đám người không khỏi nhao nhao lộ ra vẻ nghi hoặc, Diệp Thu ký tên có vấn đề. Có vấn đề gì? Lúc này, một tên trẻ tuổi thư pháp ra dè dặt biểu thị. Phó lão, thực ra chúng ta có rất nhiều người đều cảm thấy Diệp Thu cái này ký tên rất đặc biệt. Nhưng là nói đúng là không được vấn đề ở chỗ nào. Một tên khác thư pháp ra cũng lập tức biểu đạt nghi vấn của mình. Đúng vậy à, phó lão, chúng ta so sánh lưu truyền đến nay sở hữu danh nhân tự thiếp. Phát hiện Diệp Thu kiểu chữ cùng những tiền nhân đó kiểu chữ tất cả đều khác biệt. Nhưng là chữ của hắn thể phân minh đúng vậy lộ ra một nếp xưa. Nhưng là hết lần này tới lần khác đúng vậy tìm không thấy hắn học tập rốt cuộc là loại nào kiểu chữ. Ngài nói có đúng không là cũng là vấn đề này. Ngoặc kép, ha ha, các ngươi đương nhiên tìm không thấy cùng hắn tương tự tiền nhân kiểu chữ. Tại mọi người ánh mắt nghi hoặc dưới sự Phó Truyện Mặc lần nữa gửi một cái hồi phục. Bởi vì trước đó, cái chữ này thể liền chưa từng có ở trên đời này xuất hiện qua. A, là một đám thư pháp kẻ yêu thích thấy được Phó Truyện Mặc đầu này microblog thì nhất thời đều choáng váng mắt. Cái này, lời này là ý gì? Phó giả ý là, cái chữ này thể là Diệp Thu tự nghĩ ra. Một đám thư pháp ra nhau nhau tại bình luận bên trong lưu lại liên tiếp biểu tình khiếp sợ. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều bị Phó Truyện Mặc câu nói này cho sợ ngây người. Cái này sao có thể? Diệp Thu mới bao nhiêu tuổi? Căn cứ trước kia truyền thông chỗ bày ra ánh sáng tin tức đến xem. Hắn tuy nhiên mới vừa vặn tốt nghiệp đại học mà thôi à. Nhiều nhất cũng mới 22 tuổi. Huống chi hắn vẫn là âm nhạc tốt nghiệp chuyên nghiệp, cùng tiếng Trung thư pháp chuyên nghiệp càng là phong mã nghiêu không liên quan. Dạng này người liền có thể tự sáng tạo thư pháp kiểu chữ. Không sai, tại chỗ có người ánh mắt kinh ngạc dưới sự Phó Truyện Mặc điều thứ ba hồi phục xuất hiện. Cái chữ này thể chính là hắn tự nghĩ ra. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.